Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1037, chương 1039, trang viên xảy ra chuyện. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem cái này đã uống say Giang Lai, nhướng mày, hỏi, ta không sao nhi, Giang Lai khanh khách một tiếng nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Không hổ là ta Giang Lai coi trọng nam nhân. Ta đưa ngươi về nhà đi. Hạ Minh ngẫm lại đến. Không muốn. Giang Lai lắc đầu. Nói. Đi mướn phòng. Ếch. Khiến Hạ Minh sững sờ. Hạ Minh do dự một chút. Mang theo Giang Lai thì hướng về một nhà khách sạn đi đến. Làm Hạ Minh đem Giang Lai lưng đến khách sạn này thời điểm. Hạ Minh đem Giang Lai đặt ở cái này mặc vào. Cho hắn cởi giày ra. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút mơ mơ màng màng đại tiểu thư, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Đại tiểu thư, ngươi hiện tại ở chỗ này ngủ một giấc, ta liền đi về trước. Hạ Minh do dự một chút nói ra. Trở về, đi chỗ nào? Đúng lúc này, Giang Lai kéo trên thân chăn mền. Giang Lai đo qua thân thể, lộ ra cái kia thon dài đùi ngọc, trắng nõn trơn mềm đùi ngọc, cho dù là không mặc tất chân, cũng y nguyên lộ ra như vậy mỹ lệ. Giang Lai cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, ha ha nói, đến a. Hạ Minh nhìn đến Giang Lai cái này mị hoặc bộ dáng, để Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Khụ khụ, đại tiểu thư, ngươi uống say, vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Hạ Minh cố nén trong lòng dục hỏa nhịn không được nói ra. Ngươi ra hỏa này, đều đã đối với người ta như thế qua, chẳng lẽ hiện tại cũng không dám sao? Giang Lai tràn đầy dụ hoặc nhìn về phía Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận cười khổ. Lần trước thật là hắn nhịn không được, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đoán chừng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào. Tại dạng này một đại mỹ nữ không có hàng phía dưới nếu như còn có thể nhịn lời nói. Trừ phi nam nhân này không là nam nhân, cũng hoặc là đồng tính nam. Tới đi, sau một khắc, Giang Lai cùng một chỗ thần, giữ chặt Hạ Minh y phục. Hạ Minh một cái lảo đảo, chính là trực tiếp nằm ở Giang Lai trên thân. Ngay sau đó, hai người chính là một trận phiên vân phúc vũ. Làm xong việc nhi sau khi, Giang Lai chính là ngủ, chỉ có Hạ Minh một người nhìn lấy cái này nóc nhà. Có chút ngẩn người, ai, cũng không biết nên thế nào cho lão bà giải thích a. Khiến Hạ Minh có chút cười khổ, xác thực không có cách nào giải thích. Đợi đến Giang Lai tỉnh lại sau khi, đã là buổi chiều, Giang Lai tỉnh lại một khắc này, Hạ Minh đã rời đi. Khiến tỉnh lại Giang Lai có chút tức giận. Đại gia ngươi Hạ Minh đều đem bản tiểu thư cho như thế, đây thật là ăn hết lau miệng không nhận nợ a. Giang Lai một mặt khó chịu nói ra. Ai, theo sau Giang Lai lại là thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Hạ Minh lái xe trở lại chính mình trong trang viên. Nhưng mà làm Hạ Minh trở lại trang viên thời điểm, trong nhà mình trang viên im ắng, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hạ Minh cảm giác có chút không đúng. Trong nhà mình biệt thự, không cần phải như thế an tĩnh à? Chẳng lẽ là ra cái gì sự tình? Dưới sự kinh hãi, Hạ Minh nhanh chóng hướng về trong biệt thự chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này trong biệt thự thời điểm, quả không phải vậy. Cái này toàn bộ trong biệt thự im ắng. Hạ Minh vội vàng mở ra thấu thị nhãn. Đúng vào lúc này Hạ Minh nhìn đến một người. Người này đang cùng Lâm Thiên lẫn nhau nhìn nhau. Chỉ bất quá ở trong tay người này lại là nhiều một cây thương. Cái thanh này tối như mực súng lục, để Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Đến mức một bên Lâm Vãn Tình sắc mặt tái nhợt, xem ra có chút kinh hoàng. Quả nhiên có địch nhân. Lúc này Hạ Minh lặng lẽ sờ lên. Lúc này Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt người này, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Cái gì người nàng? Người áo đen này nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vãn Tình. Lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra đến. Nói, đem Hạ Lâm tập đoàn cách điều chế giao ra. Nếu không, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cách điều chế, làm Lâm Vãn Tình nghe được cái này cách điều chế một khắc này. Khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt biến đổi. Nàng cuối cùng là biết đối phương muốn cái gì đồ, vật. Nguyên lai là đỏ mắt Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm. Xác thực chính như Lâm Vãn Tình suy nghĩ trong lòng dạng này. Theo Hạ Lâm tập đoàn nhanh chóng phát triển, khiến nước ngoài người đều kiến thức đến Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm chỗ tốt. Riêng là cái này hiệu quả, quả nhiên là kinh người, khiến rất nhiều thương nghiệp đại ngạc đều là có chút động dung. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái này sản phẩm hiệu quả thật sự là quá tốt. Người suy nghĩ một chút, trên cái thế giới này chỗ nào có nữ nhân không yêu mỹ? Mà lại cái này sản phẩm hiệu quả như thế tốt, các nàng tự nhiên cũng sẽ thường dùng loại sản phẩm này. Thêm phía trên loại sản phẩm này đi là cao đoan lộ tuyến. Tự nhiên bị rất nhiều người sở ưa thích. Trong này lợi nhuận, không chỉ có riêng là 1 tỷ 10 tỷ như vậy đơn giản. Đang đợi thời gian 3, 4 năm, cái này Hạ Lâm tập đoàn tất nhiên sẽ thành là một cái quái vật khổng lồ. Cho nên có ít người trực tiếp tâm động, thậm chí có ít người không tiếc đi tới nơi này hoa hạ cảnh nội. Đến ăn cắp cái này bí phương, không có khả năng, Lâm Vãn Tình không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này Hạ Lâm tập đoàn thế nhưng là Hạ Minh, nàng tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên Lâm Vãn Tình trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại ngươi không có cò kè mặc cả quyền lợi, thức thời lập tức giao ra cách điều chế. Không phải vậy lời nói, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Cái này sát thủ lạnh lùng nói ra, lúc này Lâm Thiên híp mắt, lạnh lùng nói, ngươi là tiểu quỷ tử a. Xoát, cái này sát thủ giật mình, nhìn về phía Lâm Thiên, phải biết, hắn từ nhỏ tại Hoa Hạ lớn lên. Đối với hoa hạ sinh hoạt tập quán, có thể nói là như lòng bàn tay. Nếu để cho hắn hồi quỷ tử nước, hắn không chừng còn không quen đây. Thế nhưng là người này là thế nào nhận ra mình? Ngươi là ai? Ngươi thế nào biết? Sát thủ cảnh giác nhìn lấy Lâm Thiên, hỏi, vốn là ta còn không tin, bất quá bây giờ ta mở bắt đầu tin tưởng. Lâm Thiên cười cười nói, ngươi lừa ta. Khiến sát thủ giận tím mặt, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên. Sát thủ run sợ tiếng nói, thôi được, đã các ngươi biết thân phận ta, như vậy các ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Giờ khắc này, cái này sát thủ trực tiếp động sát tâm, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên. Nhưng là Lâm Thiên lại là hồn nhiên không sợ. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này sát thủ, vậy mà không có một chút bối rối bộ dáng. Theo lý mà nói, bất kỳ người nào nhìn thấy sát thủ đều sẽ có một loại rất là kỳ lạ hoảng sợ mới đúng. Thế nhưng là Lâm Thiên không, ngược lại còn vô cùng lạnh nhạt. Ta ngược lại muốn xem là ai không có sống sót tất yếu. Sau một khắc, Hạ Minh cái kia nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, khiến cái này sát thủ giật mình. Lập tức quay người, định nổ súng, thế nhưng là ngay tại hắn quay người một khắc này, một bóng người nhanh như tia chớp đi vào cái này sát thủ bên người. Ngay sau đó Hạ Minh tay nắm lấy cái này sát thủ cổ tay. Vừa dùng lực, cái này sát thủ kêu thảm một tiếng. A, sát thủ kêu thảm một tiếng, trong tay thương rớt xuống, biến sắc. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này sát thủ. Nghiêm nghị nói, là ai phái ngươi đến? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.